Trong không gian còn mình Lão Hệ, nhìn về phía trên cao, không biết nghĩ cái gì, Lão Hệ bỗng nhiên lắc đầu, rồi lại mỉm cười. Cách chương.